Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 283. Chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi thơm của gà rán từng đợt xông vào mũi. Ba người họ từ hôm qua đã bị nhốt trong phòng giam. Không biết căn cứ đã mở trang trại chăn nuôi, cũng có nguồn cung cấp thịt gà ổn định. Nhưng ngửi thấy mùi thịt, ba người đồng thời nuốt một ngụm nước bọt, liếc mắt ra hiệu rồi bắt đầu tranh nhau nhét vào miệng. Trầm Tranh kinh ngạc nhìn thấy, theo từng miếng gà rán vào bụng, độ trung thành của ba người này lại tăng lên. Hệ thống độ thân thiện và độ trung thành này chắc là hỏng rồi. Phó Ngôn Châu thấy họ ăn xong, lúc này mới lạnh lùng mở miệng. Đây là phúc lợi của tất cả mọi người trong căn cứ. Nhưng sau hôm nay, sẽ không còn nữa. Gà ngon như vậy, không còn nữa sao? Có người hối hận, họ đều đã nhìn thấy phòng chuột hamster, đáng sợ đến mức không thấy điểm dừng. Nhưng dị năng giả lại chỉ có thể chạy vòng tròn phát điện như chuột hamster. Cuộc sống như vậy còn gì đáng mong đợi? Chẳng phải là sống không bằng C, H, E, T sao? Xài Giật tự biết ở trong căn cứ lại phản đối quy định của căn cứ. Nếu không thành công khiến căn cứ thỏa hiệp thì chính họ sẽ tự tìm đường chết. Hắn cứng cổ nói. Tôi không thấy chúng tôi có lỗi gì. Căn cứ bây giờ làm như vậy, đối với người bình thường là lợi lớn. Nhưng có mấy dị năng giả có thể quen được. Nếu căn cứ không thay đổi, sớm muộn gì dị năng giả cũng sẽ bỏ đi hết. Đến lúc đó các người tự đi làm tư lệnh không quân đi. TBCDI năng giả liều C, H, E, T chiến đấu, ở bên ngoài đổ mồ hôi nước mắt, chẳng phải là vì đặc quyền của căn cứ sao? Ở Noe vậy mà lại không có lấy nửa điểm đặc quyền nào. Căn cứ nào cũng không có như vậy. Trầm Tranh thấy đến đây, đã rõ mục đích của họ. Cô nhíu mày, mở bản thiết kế xây dựng căn cứ cấp 2, tìm mục. Nhà máy vũ khí, Phó Ngôn Châu vừa định mở miệng, đột nhiên từ trên trời rơi xuống một bản thiết kế. Hắn sửng sốt, mở bản thiết kế ra xem kỹ, biểu cảm đột ngột thay đổi, thậm chí không muốn lãng phí thời gian nói nhảm với mấy người này nữa, đứng dậy quay người bỏ đi. Này, anh có ý gì vậy, Phó Ngôn Châu? Phó Ngôn Châu lúc này mới nhận ra mình thất thố. Trên bản thiết kế vẽ chính là bản thiết kế áo giáp cơ thể mà các nhà nghiên cứu của họ từng cân nhắc. Viện nghiên cứu cũng từng cân nhắc đến con đường này. Chỉ cần sản xuất hàng loạt, mỗi người có một bộ, ngay cả người bình thường cũng có thể mặc ra ngoài đánh thây ma. Quan trọng nhất là, xem số liệu trên bản vẽ, có thể hoàn toàn ngăn chặn việc cào cấu của thây ma cấp 3 trở xuống. Cái này kết hợp với vũ khí nóng, hoàn toàn có thể trang bị cho người bình thường đến tận răng. Chỉ cần không rơi vào vòng vây của đàn thây ma, không bị một đám thây ma cắn xé dữ dội, trước khi phòng ngự bị phá, sức mạnh mà họ có thể phát huy sẽ không thấp hơn dị năng giả. Phó Ngôn Châu nhìn bản thiết kế, chỉ cảm thấy vô cùng khâm phục sự tỉ mỉ trong từng chi tiết của người vẽ. Lúc này hắn đâu còn ý định theo đề nghị ban đầu của Hy Bắc là tiêu diệt sạch sẽ đám người này. Chỉ nghĩ đến việc trở về phòng thí nghiệm làm ra một bộ thành phẩm rồi thử nghiệm xem các thông số có thể đạt được mức cao như trên bản vẽ không. Cách chương.